Phạm tội trực giác, thần thám thiếu nữ, tác giả, Thanh Ti Nhiễm Sương, thực hiện, Thư viện báo, chương 214, chương 216 cùng vô vọng nói chuyện. Bối Kha Mạc sờ sờ chính mình bụng, đói bụng, ta liền trở về ăn cơm đi, vô vọng sư phó đi theo cùng nhau đi, vô vọng lắc lắc đầu. Tiểu tăng cảm thấy nơi này càng thêm thanh tịnh một ít. Người xuất gia không thích cái loại này ồn ào địa phương. Còn thỉnh thí chủ nhiều hơn thứ lỗi. Nếu như có chuyện gì yêu cầu dùng được đến tiểu tăng. Liền đến 5 tầng phòng tìm tiểu tăng, kia vô vọng sư phó. Ta liền đi trước, hai người đối diện gật gật đầu. Baker sao ngẫu nhiên xoay người rời đi, ở Bối Kha Mạc nhận thức bằng hữu chung. Còn không có tăng nhân này một loại, mang theo đại trí tuệ người. Hôm nay cùng vô vọng nhận thức, làm Bối Kha Mạc cảm thấy phi thường vinh hạnh. Kiều Phạn Âm Minh xác cảm giác được, Bối Kha Mạc tâm tình thực không tồi. Ngươi ở bên ngoài gặp cái gì? Cảm giác ngươi tâm tình giống như phi thường hảo. Có hứng thú ăn nhiều một chút cơm sao? Ngươi sắc mặt thoạt nhìn không phải đặc biệt hảo, sắc mặt của ta vẫn luôn đều như vậy. Có cái gì được không? Kiều Phạn Âm đưa qua chén đũa. Làm Bối Kha Mạc hảo hảo ăn cơm ni. Bối Kha Mạc phá án thời điểm. Ăn uống sẽ tương đối kém, vẫn luôn là như vậy, hiện tại cũng không ngoại lệ. Bối Kha Mạc đi vào nơi này, hoặc nhiều hoặc ít cũng có ghi không thói quen nơi này khí hậu. Suối nước nóng là ấm áp, chính là bên ngoài lại là lạnh băng, một lạnh một nóng làm Bối Kha Mạc thân thể có chút chịu không nổi. Cho nên đi vào nơi này lúc sau, Bối Kha Mạc sắc mặt càng ngày càng không tốt, Kiều Phạn Âm cũng càng ngày càng lo lắng Bối Kha Mạc thân thể. Tựa hồ từ lần đó hôn lễ thượng bị thương lúc sau, Bối Kha Mạc thân thể liền không có hoàn toàn khôi phục lại. Cũng may kia một đao, thứ vị trí tương đối dựa thượng, nói cách khác hài tử khẳng định giữ không nổi, đột nhiên mang thai. Hơn nữa thân thể vốn dĩ không có khôi phục lại, Bối Kha Mạc khí sắc có thể hảo mới là lạ. Hơn nữa hiện tại, Bối Kha Mạc khăng khăng muốn tham dự án kiện, thân thể gánh nặng quá nặng, Khang Đình, Phó Học Bân cùng Hách Lệ, liên tiếp chết đi, làm cho cả suối nước nóng lâm vào một loại, yên lặng mà lại bi thương không khí bên trong. Hung thủ là ai? Đến bây giờ cảnh sát cũng không có cấp ra một cái minh xác đáp án. Thậm chí liền là nam hay là nữ, cái gì thân phận đều không rõ ràng là money khách sạn người phục vụ cũng đều thực sợ hãi. Cái kia hung thủ tiếp theo cái sẽ tìm được chính mình. Nhân tâm hoảng sợ, Khang đội trưởng đã là không có cách nào ứng đối. Bối Kha Mạc đi vào cục cảnh sát thời điểm, nhìn đến cục cảnh sát mọi người đều uể oải ỉu xiêu. Không ít người đều là một bộ quá mệt, không muốn yêu nữa trạng thái. Bối Kha Mạc kỳ quái nhướng mày, các ngươi cái này địa phương, có phải hay không gần nhất một đoạn thời gian, chưa từng có phát sinh quá như vậy án mạng a? Khang đội trưởng cười khổ, chúng ta cái này địa phương, người nhiều người về nhiều, chính là rất ít sẽ phát sinh lớn như vậy án tử. Liên tiếp đã chết 3 người, đây chính là trước nay không ở chỗ này phát sinh quá, trách không được toàn bộ cục cảnh sát. Đều là một bộ uể oải ỉu xìu tận thế cảm giác. Cùng đường Vũ Đường nơi cục cảnh sát bất đồng, cái này địa phương tương đối tới nói tương đối bình tĩnh cũng tương đối an toàn. Nếu như là đường Vũ Đường giống nhau, thường xuyên tiếp xúc án tử, nói vậy bọn họ chậm rãi liền sẽ thói quen, đột nhiên đụng tới liên hoàn giết người án, người bình thường không thể thực mau chuyển hóa tâm tính, cũng là phi thường bình thường. Bối Kha Mạc an ủi vỗ vỗ Khang đội trưởng bả vai. Đừng quá để ý, hung thủ tổng hội tìm được, án tử cũng tổng hội hiểu biết, muốn hơi có điểm kiên nhẫn. DNA kiểm tra kết quả ra tới sao? Kết quả thế nào? Khang đội trưởng lúc này mới nhớ tới. Còn có một cái kiểm nghiệm báo cáo. Kết quả chứng thực, xác thật là không thuộc về bất luận cái gì một cái người chết. Cũng không thuộc về người chết bằng hữu cùng người nhà, đây cũng là Bối Kha Mạc dự kiến bên trong. Sự tình, nếu thật sự thuộc về người chết, không nên ở Hách Lệ trên người phát hiện, hôm nay là buổi khai mạc bọn họ, đi vào nơi này ngày thứ 5, còn có 5 ngày bọn họ liền phải đi trở về. Tại đây đoạn thời gian, buổi khai mạc cần thiết muốn tìm hung thủ, bằng không án này, hắn liền thật là bạch tham dự. 5 ngày thời gian, tìm được hung thủ, tốt nhất không hề có người tử vong. Bối Kha Mạc cấp chính mình định ra quy củ, trong lòng cũng liền không khỏi có chút áp lực. Khang đội trưởng đem thi kiểm báo cáo, đưa cho Bối Kha Mạc, cùng trước hai cái người chết tình huống là không sai biệt lắm, nguyên nhân chết giống nhau cũng là máy móc tính hít thở không thông. Chỉ là lần này bất đồng chính là, cái này người chết trong cơ thể không có quấy nhiễu nhân tố, hách lệ thân thể tương đối gầy yếu. Khả năng hung thủ lúc ấy, liền không nghĩ tới dùng thứ gì đem hách lệ khống chế. Cùng Phó Học Bân không giống nhau, Phó Học Bân khó đối phó, hách lệ một cái toàn chức thái thái, vốn dĩ chính là không có gì thể lực, hung thủ lựa chọn trực tiếp xuống tay, cũng không phải không có lý do gì. Đúng rồi Khang đội trưởng, người có hay không điều tra, lúc này đây đi vào nơi này du khách. Có bao nhiêu du khách có ngọc truy? Khang đội trưởng sừng sốt một chút, ta quên mất cái này manh mối, vậy phiền toái Khang đội trưởng do hỏi một chút về điếu trụy sự tình đi. Khang đội trưởng vội vàng tự mình dẫn người đi ra ngoài. Dù sao cũng là hắn quên mất cái này manh mối, nếu là bởi vậy mà chậm trễ án tử phá án, đó chính là Khang đội trưởng tội lỗi. Khang đội trưởng không dám chậm trễ. Vội vội vàng vàng rời đi, ăn qua cơm sáng, Bối Kha Mạc liền tới rồi hiện trường vụ án. Ở chỗ này nhiều ngồi trong chốc lát, khả năng sẽ có một ít trợ giúp, thí chủ như thế nào lại ở chỗ này. Vô Vọng tựa hồ cũng thực thích, đứng ở chỗ này, mỗi lần Bối Kha Mạc tới nơi này, đều có thể gặp được Vô Vọng. Sư phó cũng thực thích cái này địa phương không phải sao. Vô Vọng cười khẽ, người xuất gia vô gia, cũng không có gì thích hoặc là không thích, tiểu tăng chỉ là cảm thấy, cái này địa phương thực an tĩnh, thí chủ không phải cũng là như vậy cảm thấy sao? Thí chủ đi vào nơi này, là muốn tìm kiếm đầu mối mới sao? Bối Kha Mạc ngồi ở bên cạnh trên tảng đá, sư phó, người nói nhân vì cái gì sẽ cảm thấy thực mỏi mệt đâu? Vô Vọng đánh giá một chút Bối Kha Mạc. Thí chủ ngươi khiêng đồ vật quá nhiều, thí chủ, người yêu cầu học được buông, thí chủ không cần chính mình, khiêng như vậy nhiều đồ vật. Bối Kha Mạc bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Có chút thời điểm, không phải tưởng hoặc là không nghĩ có thể quyết định. Vô Vọng vươn tay. Điểm một chút Bối Kha Mạc ấn đường, thí chủ, buông nên buông, cầm lấy nên cầm lấy, mới là nhẹ nhàng nhất cách là money giờ đâu quá có thể cảm giác được. Thí chủ tâm lúc này thực hỗn loạn, thí chủ đang lo lắng cái gì? Có thể cùng tiểu tăng nói sao? Vì rằng tiểu tăng không có gì bản lĩnh, nhưng là cũng may tiểu tăng cũng coi như là một cái. Không tồi lắng nghe giả, thí chủ đem chính mình buồn rầu nói ra, khả năng sẽ cảm thấy nhẹ nhàng một ít. Bối Kha Mạc nhìn không ngừng lưu động nước ôn tuyền. Sư phó, ta cái này kỳ thật không quá thích hài tử. Ta vẫn luôn cảm thấy hài tử quá xảo, hơn nữa hài tử rất nhiều thời điểm, cũng không nghe lời, sư phó ngươi cảm thấy tiểu hài tử ý nghĩa cái gì? Vô Vọng hơi chút sửng sốt một chút, tiểu hài tử có thể là trên thế giới này, nhất thuần tịnh đơn giản nhất tồn tại, thở dài một tiếng Bối Kha Mạc muốn nói lại thôi. Vô Vọng suy đoán, thí chủ là sắp phải làm mụ mụ sao? Đứa nhỏ này, ngoài dự đoán ở ngoài tới, ta hiện tại không biết, hẳn là như thế nào đối mặt nàng. Vô Vọng vẫn là vẻ mặt ôn hòa tươi cười. Thí chủ hay không nghĩ tới, không cần đứa nhỏ này đâu. Bối Kha Mạc kiên định lắc lắc đầu, đương nhiên không có, rốt cuộc cũng là ta hài tử, là cùng ta huyết mạch tương liên tồn tại, ta sao có thể sẽ không cần hắn, ta chỉ là không biết. Hẳn là như thế nào đối mặt hắn mà thôi, Vô Vọng cười đến càng thêm ôn hòa. Này thuyết minh thí chủ còn sự tiếp nhận rồi đứa nhỏ này, nếu tiếp nhận rồi đứa nhỏ này. Hết thảy liền hào thuyết nhiều, không biết như thế nào đối mặt. Như vậy đi học tập đi đối mặt, học tập đi là một cái mẫu thân, Bối Kha Mạc thở dài một tiếng. Chính là vấn đề ở chỗ, ta căn bản là không nghĩ phải là một cái mẫu thân a. Ta cảm thấy như vậy đi xuống, hài tử sinh ra lúc sau, ta khẳng định sẽ đối hài tử phi thường lạnh nhạt, vô vọng cười khẽ nhìn không chung. Bất luận cái gì một loại trải qua, đều là yêu cầu tích lũy từ từ thí chủ. Ngươi cảm thấy chính mình khả năng làm không tốt, bởi vì ngươi sợ hãi đi làm. Hơn nữa chưa từng có đã làm Mani, chờ ngươi thật sự có hài tử. Khả năng ý tưởng liền sẽ thay đổi, Bối Kha Mạc gật gật đầu. Hy vọng như thế đi, còn có 8 nguyệt tả hữu, ta yêu cầu chậm rãi thích ứng, sờ sờ chính mình bụng. Bối Kha Mạc vẫn là phi thường lo lắng, cũng phi thường không hy vọng cái này tân sinh mệnh tiến đến. Đối với Bối Kha Mạc tới nói, hài tử loại này sinh vật, nàng là hoàn toàn không có cách nào ứng phó. Khả năng Bối Kha Mạc càng hy vọng, có thể gặp được cùng Diêm La giống nhau hung thủ. Cũng không hy vọng gặp được, một cái còn ở tã lót hài tử đi, ít nhất đối kháng Diêm La cũng hảo, đối phó những cái đó hung thủ cũng hảo, Bối Kha Mạc đều biết hẳn là từ địa phương nào xuống tay. Vô vọng nhìn Bối Kha Mạc sườn mặt, an ủi, nhân sinh không phải cái gì, đều sẽ ở ngươi chuẩn bị tốt lúc sau, mới đến, hài tử là trời cao ban cái thế giới này lễ vật. Chúng ta hẳn là phải hảo hảo quý trọng, thí chủ ta kiến nghị ngươi. Gần nhất một đoạn thời gian, không cần lại đi tiếp xúc án tử, tìm cái chính mình thích địa phương. Hảo hảo giải sầu đi, Bối Kha Mạc cười khẽ nhún nhún vai. Ta đây liền là ở giải sầu, đây chính là ta tuần trăng mật lữ hành a, vô vọng hơi hơi kinh ngạc mở to hai mắt. Thí chủ tuổi tác không lớn, không nghĩ tới đã kết hôn. Vốn dĩ tiểu tăng còn tưởng rằng, thí chủ là bởi vì, nếu là tuần trăng mật lữ hành, thí chủ càng không nên muốn xen vào những việc này, đối với cái này khuyên bảo. Bối Kha Mạc cũng là phi thường bất đắc dĩ, ta cũng không có cách nào, ta chính là như vậy tính cách gặp án tử, nếu không tham dự một chút, liền cảm thấy chính mình phi thường không thoải mái, vô vọng bất đắc dĩ cười cười. Thí chủ vì cái gì? Đối giết người án như thế chấp nhất đâu. Ta cũng không biết, 10 tuổi bắt đầu liền đối án tử phi thường để ý. Ta tham dự cái thứ nhất án tử, liền phát sinh ở nhà ta phụ cận, ta chưa từng có nghĩ tới, chính mình sẽ đối một cái đồ vật như vậy chấp nhất. Mãi cho đến hôm nay, ta biết ta đối án tử chấp niệm ân y, vô vọng cảm thấy rất là không thể tưởng tượng. 10 tuổi bắt đầu liền phá án. Nhiều năm như vậy ta thói quen chính mình tiếp xúc án kiện. Thói quen một người ăn cơm một cái ngủ, cha mẹ quản ta thời gian cũng không nhiều. Khả năng cũng là cảm thấy thực tịch mịch, ta mới đưa tâm tư đặt ở án kiện mặt trên đi, nói tới đây. Bối Kha Mạc dừng một chút, chính là ta cũng không cảm thấy, này có cái gì, tựa hồ ta chính là vì án tử mà sinh, ta đối án tử có rất cường liệt chấp niệm. Chính là cũng có rất cao thiên phú, vô vọng vẫn là không thể lý giải. Một cái chỉ có 10 tuổi hài tử, đi đối mặt những người đó tính thượng đáng ghê tởm ân y 10 tuổi đúng là người trưởng thành tuổi. Tác, Bối Kha Mạc đối mặt chính là những cái đó, có áp lực đồ vật, vô vọng cũng là có thể đủ lý giải. Vì cái gì Bối Kha Mạc đến bây giờ, như cũ cảm thấy chính mình áp lực rất lớn. 10 tuổi bắt đầu tiếp xúc án tử, đối với bất luận cái gì một cái hài tử tới nói, đều là không dễ dàng tiếp thu, Bối Kha Mạc có thể vẫn luôn kiên trì đến bây giờ. Kỳ thật cũng là phi thường không dễ dàng, vô vọng có thể cảm nhận được, Bối Kha Mạc trong giọng nói cái loại này mỏi mệt, thí chủ, buông chấp niệm, mới có thể đủ sống được càng thêm nhẹ nhàng, Bối Kha Mạc cười khẽ. Ai lại không phải? Bị chấp niệm quay chung quanh mà sống đâu. Buông cũng chỉ là nói được dễ dàng, vô vọng lắc lắc đầu. Phạt nhìn chính mình vô luận nói cái gì, Bối Kha Mạc vẫn là sẽ không thay đổi chính mình tâm ý. Bất quá như vậy cũng hảo, Bối Kha Mạc có thể có chính mình kiên trì, vô luận là có cái gì khó khăn, đều có thể đủ thành công vượt qua đi, nếu ngươi mang thai, liền không cần ở chỗ này đãi lâu lắm. Suối nước nóng sẽ làm mọi người thể lực sói mòn nhanh hơn, thân thể mới có thể được đến thả lòng. Ngươi nếu thể lực sói mòn quá nhanh khả năng sẽ ngất xỉu. Vẫn là trở về nghỉ ngơi đi, Bối Kha Mặc cũng cảm thấy đợi đến không sai biệt lắm. Nếu là lại không quay về, phòng trường Kiều Phạn Âm liền phải điên rồi. Sư phó ta liền đi trước, trở về còn có rất nhiều nhiệm vụ đâu, Vô Vọng gật gật đầu. Nhìn theo Bối Kha Mặc rời đi suối nước nóng, Bối Kha Mặc rời đi sau, Vô Vọng ngửa đầu nhìn nhìn thiên, người chính là bởi vì không có cách nào đem trong lòng chấp niệm buông, mới có thể sống được như vậy mệt đi. Điểm này người xuất gia làm được thực hảo. Vô Vọng là cái du lịch tăng nhân, ngày thường sinh hoạt thực kham khổ, ở vật chất phương diện không có gì theo đuổi, không ngừng trải qua rất nhiều địa phương, nhìn thấy rất nhiều bất đồng người cùng sự. Vô Vọng cảm thấy, thế gian vạn vật đều là sắc, sắc tức là không, sở trên thế giới cũng không có cái gì đáng giá mọi người theo đuổi, đáng giá mọi người đem nó đặt ở trong lòng. Điểm này Bối Kha Mặc làm không được, mấu chốt nhất chính là Bối Kha Mặc căn bản là không nghe khuyên bảo nói. Chấp niệm cũng hảo, chấp nhất cũng hảo, Vô Vọng vô pháp can thiệp Bối Kha Mặc quyết định, như vậy Bối Kha Mặc chỉ có thể tiếp tục khiêng chính mình chấp niệm mang đến hết thảy. Không ra Bối Kha Mặc sở liệu, Kiều Phạn Âm thật là đã bắt đầu sốt ruột, ở trong phòng xoay vài vòng lúc sau, cảm thấy vẫn là không được, vì thế lựa chọn đứng ở cửa chờ đợi. Ta lại chưa nói không trở lại, ngươi làm gì vậy? Kiều Phạn Âm đem Bối Kha Mặc xoay một vòng tròn, hắn đối Bối Kha Mặc đã là bảo hộ quá độ. Bất quá ở hôn lễ thượng, vượt qua như vậy một hồi kinh hách lúc sau, như vậy hành vi cũng là lẽ thường bên trong. Ta chỉ là đi hiện trường vụ án nhìn xem, có cái gì đáng giá lo lắng. Ta lại không có mang theo người thủ hộ điếu trụy, cũng cùng cái kia điếu trụy không có quan hệ, hung thủ sẽ không tìm được ta. Tuy rằng ta thể lực không tốt, chính là ta thân thủ còn ở. Kiều Phạn Âm xác định người không có việc gì, lúc này mới đem người kéo vào đi, liền tính là như vậy cũng không được. Về sau ra cửa nếu là không có ta bồi, ngươi liền không thể rời đi cái này khách sạn. Bối Kha Mặc vô tội chớp chớp mắt. Ta cũng không có rời đi khách sạn a, liền ở khách sạn quản hạt phạm vi suối nước nóng, kia chỉ là quản hạt phạm vi. Dù sao cũng là ở khách sạn bên ngoài, suối nước nóng đương nhiên nếu là lộ thiên mới có thể tương đối có cảm giác. Bối Kha Mặc còn cố tình làm Kiều Phạn Âm định rồi một cái như vậy khách sạn, suối nước nóng về khách sạn quản hạt, bất quá cũng là hơi chút có điểm khoảng cách. Hết chương.